One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 90, Hakuen vs Lasers. Giờ phút này hai người đã đứng đối mặt nhau. Lasers quét Hakuen một chút. Vậy thì bắt đầu a. Hakuen không nói lời nào, cả người vẫn là không phản ứng chút nào, đứng tại chỗ. Hừ hừ, ngươi muốn chết nhưng không trách được ta. Lasers cười lạnh một tiếng, cả người cũng không để ý Hakuen đến cùng là đang ngẩn người vẫn là thất thần. Cả người mộ địa hướng phía Hakuen xung kích tới. Cuồng bảo vôn, âm âm, nương theo lấy ma pháp trận phun trào. Tại Lasers hai tay ở giữa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện cao áp ầm vang mà đi. Chơi với ngươi chơi, Hakuen lạnh nhạt nói. Phong thuẫn, ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn nhẹ nhõm tại mình trước mắt ngưng tụ ra một mặt phong thuẫn. Âm âm, điện cao thế đợt gió êm dịu thuẫn hung hăng trong không khí đụng chạm. Đồng thời không ngừng phát ra xoẹt thanh âm. Mà lúc này đây, Lasers lại lần nữa động, lôi long gào thét. Lasers hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun ra mà ra. Có thể lôi điện trực tiếp chiếu sáng đêm tối. Nhìn mười phần hoảng sợ, không vực tuyệt, vô số phong đánh đột nhiên hình thành, trực tiếp lấy một mảnh mưa đạn tiết tấu phô thiên cái địa cùng có thể lôi điện cột sáng. Khuấy động giao phong cùng một chỗ, trang diện nhìn mười phần hoảng sợ, vô số lôi điện ma pháp cùng cụ phong ma pháp các loại phun trào. Tầng tầng lớp lớp ầm ầm. Oanh, gia hỏa này thật sự chính là có chút thực lực. Lasers liên liếc trong mắt nhìn về phía Hakuen. Nếu như Lasers biết Hakuen hiện tại còn không có hoàn toàn phát lực, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mà bây giờ Hakuen suy nghĩ liền là trước bồi Lasers chơi đùa, để hắn lấy vì thực lực của mình ngang hàng thời điểm lại nhất cử đánh bại hắn, triệt để vỡ nát tự tôn của hắn. Lôi long phương thiên kích, cảm nhận được Hakuen chỗ phun trào đi ra lực lượng về sau, Lasers chỗ phun trào đi ra ma pháp đã càng ngày càng cường đại. Chỉ thấy một thanh hoàn toàn do lôi điện chỗ ngưng tụ mà thành phương thiên kích trực tiếp từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng khóa chặt Hakuen vị trí. Phanh, khi lôi long phương thiên kích oanh kích ở trên mặt đất thời điểm, Hakuen vị trí một phiến khu vực hoàn toàn ở lôi điện phía dưới bị oanh trở thành phế tích. Lasers thực lực quả nhiên là tăng lên rất nhiều a. Thấy cảnh này thời điểm, Thunder God bên trong Evergreen không khỏi cảm thán nói, buổi tối hôm nay bọn hắn tự nhiên cũng là muốn tham dự. Chỉ bất quá vì không đả thảo kinh xà, cho nên du lịch thẻ vải nhiều hải cảng có chút khoảng cách. Đứng tại góc độ của bọn hắn, vừa dễ dàng nhìn thấy phủ tận lôi điện tại hải cảng khu vực lao nhanh gào thét. Hãy chờ xem, cái này còn không phải Lasers lực lượng mạnh nhất. Farid khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn tin tưởng Lasers, nếu như cuối cùng thật không cách nào đánh bại Hakuen, Lasers khẳng định sẽ phóng xuất ra mình lực lượng cường đại nhất. Phải tất yếu chân chính giết chết Hakuen. Chỉ có dạng này mới có thể nói là chân chính giải quyết hết thảy phiền phức. Bên này, Hakuen vẫn như cũ là nhẹ nhõm chống đỡ được Lasers lôi long phương thiên kích. Cái gì? Lasers mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này. Cả người hắn bỗng nhiên nắm tay, hướng thẳng đến Lasers phương hướng xung kích tới. Dưới tình huống như vậy, chỗ nào còn cần sử dụng năng lực của mình? Hakuen tin tưởng, lấy nhục thể cường hoành liền đã đủ rồi. Lôi long băng quyền. A, Lasers nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người cũng bỗng nhiên đem tất cả lực lượng đều hoàn toàn phun trào tại nắm đấm của mình bên trên. Chỉ thấy hắn mang theo vô số lóng lánh lôi quang, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, hai cỗ lực lượng hung hăng giao phong khuấy động ở cùng nhau. Lasers chỉ cảm giác mình ngực chấn động. Ngay sau đó tất cả lực đạo cùng ma pháp tất cả đều tại Hakuen một quyền này phía dưới tan thành mây. Khói, bình, tiếng thứ hai thì là Lasers hung hăng đụng vào bãi rác trên thân. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh sinh. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bất quá nghĩ đến hắn cùng Makarov quan hệ, Hakuen cũng không muốn làm quá tuyệt. Bởi vậy cũng chính là đả thương nặng hắn là đủ. Tại giải quyết Lasers về sau, Hakuen thậm chí đều không có nhìn nhiều. Cả người trực tiếp quay người hướng phía công hội phương hướng mà đi. Xoẹt, oanh, chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc này, một đoàn thần thánh bạch sắc quang mang đột nhiên từ bãi rác bên trong kích đống đi ra. Hết thảy bị bạch sắc quang mang bao vây bao phủ vật thể. Toàn bộ vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Cái này giống như là đêm tối dưới cái thứ hai thái dương. Đồng thời tại bốn phía phun trào ra vô số bạch quang. Sáng như ban ngày, siêu ma pháp Fairy Law. Fairy Law cũng là Fairy Tail công hội tam đại siêu ma pháp thứ nhất. Trừ cái đó ra còn có Fairy Sophia cùng Fairy Lóng Lánh. Mỗi một đạo siêu trong ma pháp đều ẩn chứa bành trướng lực lượng vô tận. Thậm chí cùng cấm kỵ ma pháp cũng đều không kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Lasers không chỉ là thua đỏ mắt, vẫn là muốn thừa cơ đem Hakuen cái này uy hiếp cho triệt để gạt bỏ. Âm âm, màu trắng quang mang bỗng nhiên khuấy động. Ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt đây hết thảy đều tại cỗ này quang mang tác quấn phía dưới hóa. Thành bột mịn, toàn bộ thẻ vải nhiều hải cảng đều đã bị phá hủy. Tại Fairy Law siêu ma pháp bên ngoài, Hakuen đồng dạng có thể cảm nhận được trong không khí chỗ phun trào ẩn chứa mỗi một phần lực. Lượng cuồng bạo, cả người hắn tung người một cái. Nương tựa theo long hóa trạng thái nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Âm âm, khi bạch sắc quang mang rốt cục một chút xíu tiêu tán. Hết thảy đều yên tĩnh như cũ thời điểm. Lasers khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười dữ tợn. Hết thảy, cuối cùng kết thúc a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một câu vừa mới dứt lời. Lasers liền nắm lấy lồng ngực của mình. Lộ ra 10 phần ngoan lệ cùng thống khổ. Tại vừa rồi chịu đựng lấy Hakuen một quyền về sau, lồng ngực của hắn đã nứt ra, máu tươi phun trào, xương sườn cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Nhưng là chỉ cần có thể giết chết Hakuen, nỗ lực ngần ấy đại giới thì phải làm thế nào đây đâu. Ân, chỉ là ở thời điểm này, Lasers đột nhiên cảm giác được một cỗ gió táp gào thét mà đến. Vô ý thức ở giữa hắn liền cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí, chỉ là hắn muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Sát sát, Lasers chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, tay phải của hắn cứ như vậy bị không hiểu cắt đứt. A, toàn tâm thống khổ để Lasers không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên lên, tiếng kêu như là như mổ heo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.